Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình yêu sét đánh là có thật. Bỗng dưng điện thoại của cậu đổ chuông, cậu mở ra là cô bé nghịch ngợm Sương Hầm Hoạch. Lúc này cậu mới nhớ ra hai người cùng hẹn nhau tham dự lễ đón học sinh mới. 2 giờ chiều lễ đón học sinh mới bắt đầu. Bộ Tinh Bảo trả lại mái tóc gọn gàng, mỉm cười bước ra từ sau tấm màn nhung đi ra giữa sân khấu. Trong phút chốc cả hội trường vang lên tiếng reo hò, mọi người đều gọi tên cô. Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng giơ tay lên, một vòng ánh sáng chiếu lên người cô, sau đó giọng nói ngọt ngào của cô vang lên khắp hội trường. Chào các bạn, mình là Bộ Tinh Bảo, học sinh lớp 11A3. Hôm nay mình sẽ là người dẫn chương trình đón học sinh mới. Chiếc váy công chúa màu trắng như tuyết, chiếc vương miện nhỏ cài khéo léo trên tóc khiến cho cô như nàng công chúa bạch tuyết bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nam Trạch Lễ nhíu mắt nhìn Bộ Tinh Bảo ở trên sân khấu, nhất cử nhất động của cô đều trở nên tuyệt mỹ trong mắt cậu. Đại ca, thế ra cô ấy học trên khóa mình. Cả tóc xoăn ghé vào tai của Nam Trạch Lễ nói, nước bọt của hắn bắn lên cả áo sơ mi của Nam Trạch Lễ. Ờ, trên khóa cũng chẳng sao. Nam Trạch Lễ đưa tay lên sờ cằm, nụ cười có vẻ gì đó khó hiểu, nhưng trong đó lại có một sức hút khó lường. Bộ Tinh Bảo đang nói gì đó trên sân khấu, Nam Trạch Lễ nghe không rõ. Cậu hí hoáy vẽ chân dung cô lên giấy, hết bức này tới bức khác. Anh Trạch Lễ, tặng em mấy bức tranh này đi, em mang đi bán. Sương Hâm Hoạch nhìn những bức tranh trong tay Trạch Lễ, hai mắt sáng lên. Nam Trạch Lễ cười cười, chỉ để lại một bức vẽ Bộ Tinh Bảo lúc ngủ dưới gốc cáo, còn lại đều đưa cho cô hết. Lễ đón học sinh mới đã kết thúc, nhưng ánh mặt trời vẫn chưa xuống núi. Nam Trạch Lễ dựa vào gốc cây táo trước cổng trường, dáng vẻ anh tuấn của cậu khiến đám nữ sinh trong trường không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy người mà cậu chờ đợi, công chúa Bạch Tuyết, Bộ Tinh Bảo. Cô đã thay một bộ đồ bình thường, chiếc áo phông màu hồng nhạt, chiếc quần bò màu xanh. Mặc dù rất đơn giản, nhưng quần áo dường như không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô. Người đại trong mắt của Nam Trạch Lễ, cô càng đẹp tự nhiên hơn, khiến ấn tượng về cô trong lòng cậu càng sâu đậm hơn. Bộ Tinh Bảo, Nam Trạch Lễ gọi lớn. Cậu nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả mặt trời đứng thẳng lên, trở thành tâm điểm của cả sân trường. Chào bạn, tìm tôi có việc gì không? Bộ Tinh Bảo mỉm cười đi tới. Chị có bạn trai chưa? Nam Trạch Lễ đưa tay phải lên vén tóc mái, mỉm cười hỏi. Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập mà. Bộ Tinh Bảo vẫn mỉm cười, hình như cô muốn dùng nụ cười để đuổi khéo cậu học sinh khóa dưới này. Vậy thì chị có thể suy nghĩ một chút. Dù sao thì những chàng trai ưu tú như tôi cũng không nhiều. Nam Trạch Lễ thản nhiên nói, nụ cười trên khuôn mặt trông thật đều. Bước từng bước tới gần Bộ Tinh Bảo. Trong lúc hoảng loạn, Bộ Tinh Bảo bất giác lùi về sau. Khi cô định thần lại, cô đã cảm thấy hơi thở của Nam Trạch Lễ ở trên gương mặt mình. Tim cô bắt đầu đập loạn trong lồng ngực. Bỗng dừng, Bộ Tinh Bảo đưa tay ra. Bốp, một cái tát rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ cảm thấy má trái của mình nóng bừng. Ngay sau đó trên đó xuất hiện vết của 5 ngón tay. Cậu sửng sốt nhìn Bộ Tinh Bảo, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Bộ Tinh Bảo sợ hãi lùi về phía sau 2 bước, nhìn bàn tay run rẩy của mình, hối hận vì vừa rồi ra tay đánh Nam Trạch Lễ. Thực ra Nam Trạch Lễ cũng không định làm gì cô, cậu chỉ giúp cô nhặt một chiếc lá rơi trên đầu. Nhưng khi cô hiểu ra được chuyện thì đã quá muộn, bàn tay của cô đã đỏ hẳn trên má cậu. Tôi... Cô hối hận vò đầu, đẩy mạnh tay mình. Tôi tưởng rằng chị dùng cách này để từ chối tôi quả là rất đặc biệt. Nam Trạch Lễ cười lạnh lùng, bỗng dừng chộp lấy tay cô kéo mạnh. Bộ Tinh Bảo bị kéo ngã lăn ra đất, lòng bàn tay đau rát. Nam Trạch Lễ đá mạnh hòn đá dưới chân, sau đó giận dữ bỏ đi. Bộ Tinh Bảo ngồi dậy, lòng bàn tay bị rách, máu hơi rỉ ra từ chỗ đó. Cô mệt mỏi vỗ đầu mình, thấy đầu óc rối loạn. Cô nghĩ có phải vì dạo gần đây cô quá bận nên mới hiểu lầm thì không? Tưởng rằng cậu học sinh mới vào này có ý đồ gì đó với mình. Nhìn Nam Trạch Lễ đang bỏ đi, Bộ Tinh Bảo thấp thỏm không yên. Không biết cái tát của cô có làm tổn thương lòng tự trọng của cậu hay không. Xem ra sau này cô phải giải thích rõ ràng với cậu mới được. Nhưng từ đó về sau, Bộ Tinh Bảo không hề có cơ hội tới gần Nam Trạch Lễ. Bởi vậy lời xin lỗi của cô vẫn chưa nói được với cậu. Cuối cùng cô chán nản đứng trong ánh mặt trời của buổi chiều tà, đứng ở nơi mà mọi học sinh đều phải đi qua, cổng ra của tòa nhà dạy học chờ cậu. Anh Trạch Lễ, tối nay tới 3 chơi nhé, hôm nay là sinh nhật em. Giọng nói của một người con trai vang lên. Nghe thấy 2 tiếng Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo nhảy bộ ra, nhìn đám nam sinh đang từ trên lầu bước xuống. Họ đều không mặc đồng phục, hơn nữa còn đeo khuyên tai, tóc cũng nhuộm đủ các màu. Để xem thế nào đã, hôm nay ông già tao về nhà. Điệu bộ bất cẩn của Nam Trạch Lễ khiến trái tim của Bộ Tinh Bảo thoáng run rẩy. Vậy bọn em chờ anh nhé. Cả con trai lúc này có vẻ thất vọng. Không cần chờ, có khi hôm nay tao không đi được đâu. Nam Trạch Lễ nhìn thẳng về phía trước, Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dưới gốc táo, trong đầu cậu lại hiện về hình ảnh bộ tinh bảo ngủ trên trường kỷ. Đại ca, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net